Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3011, không thể thiển cận. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nguyên bản, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, đều mơ tưởng hộ tống hắn đi trước. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ ba người, đều gánh vác trách nhiệm, nhất định phải mau chóng xây dựng nổi Man Ngưu quân đoàn. Xây dựng nổi ba chi Man Ngưu thiết kỵ, chỉ có như thế, bọn họ mới có năng lực đi thủ hộ Tùng Lâm tiểu trấn, Thảo Nguyên tiểu trấn, cùng Đầm Lầy tiểu trấn thương hội an toàn, bảo đảm những cái kia dã tâm hạng người không dám đối thương hội ra tay. Hơn nữa, Sở Hành Vân một người lên đường, mặc dù có rất cao nguy hiểm, nhưng là xem như một tên tu sĩ, há có thể e ngại nguy hiểm. Sở Hành Vân cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Một đường đi tới, hắn là dựa vào sắt cùng huyết, một đường liều lên tới, gặp nguy hiểm lại như thế nào? Nếu như bởi vì nguy hiểm liền lùi bước mà nói, cái kia vĩnh viễn cũng không thành được thở mạnh. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường ăn gió nằm sương, vô số lần tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng là nương tựa theo phong chi cổ bia dành cho hắn tốc độ, Sở Hành Vân đều thành công đào thoát nguy hiểm. Trong đó nguy hiểm nhất một lần, Sở Hành Vân ở mấy trăm chỉ thanh phong lang đuổi theo dưới, liên tiếp chạy hơn 3 cái canh giờ, mới rốt cục đem hắn thoát khỏi. Nương tựa theo tuyệt đối ưu thế tốc độ, cho dù trên thảo nguyên tốc độ nhanh nhất thanh phong sói đều cầm Sở Hành Vân không có biện pháp. Bởi vậy, nguy hiểm mặc dù có, nhưng lại không bằng trong tưởng tượng lớn như vậy. Ăn gió nằm sương ở giữa, hao phí hơn một cái xung quanh thời gian, Sở Hành Vân đã tới Man Ngưu cổ thành. Man Ngưu cổ thành là Man Ngưu nhất tộc đô thành. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Man Ngưu nhất tộc chiếm cứ lấy Man Ngưu cổ thành làm trung tâm, chu vi vạn dặm khu vực. Ở cái này khu vực bên trong, phân biệt phân bố 3 tòa tiểu trấn, cũng chính là Tùng Lâm tiểu trấn, Thảo Nguyên tiểu trấn, cùng Đầm Lầy tiểu trấn. Man Ngưu cổ thành là Man Ngưu nhất tộc đô thành, bởi vậy cũng bị xưng là Man Ngưu vương thành. Toàn bộ Man Ngưu vương thành, nhân khẩu vượt qua 30 vạn, lưu động nhân khẩu vượt qua 1.000 vạn. Toàn bộ Man Ngưu nhất tộc, xã hội kết cấu vô cùng đơn giản. Lớn nhất là Man Ngưu vương thành, chỉ có hơn 30 vạn thường người ở cửa. Cái kia lưu động ngàn vạn nhân khẩu, phân biệt đến từ từng cái Man Ngưu thôn, xóm, chu vi vạn dặm, cùng loại Man Ngưu thôn như thế. Mấy ngàn người quy mô nhỏ, thôn xóm, quả thực là nhiều không kể xiết. Man Ngưu tộc tổng nhân khẩu, càng là vượt qua 3.000 vạn. Trong đó, cố định cư ngụ ở nhất định khu vực Man Ngưu tộc, chỉ có không đến 1.000 vạn người, còn lại hơn 2.000 vạn người đều là mang theo bò của mình ra lều vải khắp nơi di chuyển. Bất quá tất cả Man Ngưu tộc cũng sẽ ở chu vi vạn dặm khắp nơi tới lui, mà sẽ không bước ra phiến khu vực này. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, địa bàn khái niệm là rất nặng, một khi bước ra phiến khu vực này liền tiến nhập cái khác chủng tộc lãnh địa. Sơ ý một chút, liền sẽ bốc lên hai tộc ở giữa đại chiến. Bởi vậy, nếu không phải có Man Ngưu vương tộc lệnh bài, không có người dám tùy tiện bước ra phiến khu vực này. Một đường đến Man Ngưu vương thành, Sở Hành Vân tìm một nhà khách sạn, ngã đầu, đi nằm ngủ. Một giấc tỉnh lại sau đó, Sở Hành Vân trước tiên thông qua số 2 chiến thể, cùng bản tôn chiến thể giả lập nguyên thần hình chiếu, đem ý thức chuyển tới số 2 chiến thể cùng bản tôn chiến thể phía trên. Đầu tiên, Sở Hành Vân đem ý thức của mình chuyển tới số 2 hình chiếu trên người. Thời gian qua đi hơn một cái tuần, số 2 chiến thể bởi vì cũng không có vượt cấp chiến đấu quan hệ, cho nên vừa mới đem chiến thể tăng lên tới tam cấp. Khống chế số 2 chiến thể, Sở Hành Vân biết một cái Man Ngưu thôn tình huống. Tại Ngưu Lệ quản lý dưới, toàn bộ Man Ngưu thôn biến thành một cái đại công nhà máy, trong đó 1.000 danh man ngưu tộc phụ nữ phụ trách hun man ngưu, sản xuất hương là thịt bò khô, mà còn lại 2.000 tên man ngưu tộc phụ nữ thì phụ trách chặt vật liệu gỗ, đồng thời vận chuyển trở về. Giờ này khắc này, man ngưu trong thôn ôm ấp lớn bằng vật liệu gỗ đã là chồng chất như núi. Những cái này vật liệu gỗ đem dùng để kiến tạo một tòa to lớn nhà máy. Về sau, vô luận là gió thổi vẫn là trời mưa, đều sẽ không chậm trễ đến hãng sản xuất. Bất quá, mặc dù vật liệu gỗ cũng đã chặt rất nhiều, cũng đã chất thành vài tòa đại sơn, thế nhưng là trên thực tế, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, phòng ốc cũng không phải đơn giản dùng vật liệu gỗ chất đống liền có thể. Muốn kiến tạo phòng ốc, nhất định phải chuyên môn phù văn sư phối hợp mới có thể, bằng không mà nói, đơn thuần là vật liệu gỗ đắp lên mà thành phòng ốc, căn bản là ngăn cản không được hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí ăn mòn, căn bản không cách nào làm tu sĩ cung cấp một cái thư thích nghỉ ngơi hoàn cảnh. Cũng may, Sở Hành Vân hiện tại khác có lẽ còn không có, nhưng là lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân ngũ thải linh cốt cũng đã tích trữ 7.000 đến 8.000 vạn mai. Làm cái khác, có lẽ còn xa xa không đủ, nhưng là đơn thuần là kiến tạo mấy tòa nhà đại hình phòng ốc, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Một đường tại Man Ngưu trong thôn vòng vo vài vòng, Sở Hành Vân trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Vật liệu gỗ đúng là thật tốt tài liệu kiến trúc. Vật liệu gỗ cường độ cùng độ cứng đều phi thường không tệ, nhưng lại sẽ không giống nham thạch như thế, khó có thể điêu khắc, khó có thể tạo hình. Thế nhưng là những cái này vật liệu gỗ một khi bị chặt xuống tới, liền mất đi sinh mệnh, mặc dù cũng có thể dùng thời gian rất lâu, nhưng là tại hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí ăn mòn phía dưới, chỉ cần thời gian mấy chục năm, cơ bản liền đổ nát. Mặc dù dạng này nhà gỗ cho dù dùng tới mấy ngàn năm cũng sẽ không hư hao, nhưng là cái này cũng cơ hồ liền là cực hạn. Vật liệu gỗ dù sao là vật liệu gỗ, có lẽ không chặt phạt xuống tới có thể vô hạn sinh trưởng, thế nhưng là một khi chặt xuống tới liền chú định sẽ không bao lâu. Đối với cao cấp thái cổ chiến trường tu sĩ mà nói, chỉ là mấy ngàn năm thời gian liền tương đương với nhân loại mấy năm một dạng. Rất hiển nhiên, dùng vật liệu gỗ làm vật liệu xây dựng lên đến phi thường thuận tiện, cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa điêu khắc phù văn cùng đồ đằng thời điểm cũng phi thường nhẹ nhõm, căn bản không phí sức. Thế nhưng là làm bằng gỗ kiến trúc là có sử dụng kỳ hạn, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, liền chú định sẽ sụp đổ. Bởi vậy, Man Ngưu nhất tộc mặc dù lịch sử rất lâu đời, nhưng là tất cả kiến trúc lại cơ hồ đều là gần nhất mấy ngàn năm xây dựng nổi. Nhìn xem trong thôn xóm chồng chất như núi vật liệu gỗ, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, thân làm thượng tầng nhân sĩ, cân nhắc vấn đề nhất định phải lâu dài, tuyệt đối không thể thiển cận. Mặc dù kiến tạo làm bằng đá kiến trúc, khó khăn kia gấp trăm ngàn lần tăng lên, kiến tạo phí tổn càng là ngàn vạn lần gia tăng, nhưng là làm bằng đá kiến trúc một khi xây thành, liền có thể gần như vô hạn sử dụng xuống dưới. Cho dù hỗn độn chi phong lại thế nào thổi, âm sát chi vũ lại thế nào dưới, cũng rất khó chân chính tổn thương đến làm bằng đá kiến trúc. Nhất là phối hợp thêm đủ loại phù văn cùng đồ đằng, những cái này làm bằng đá kiến trúc thậm chí có thể vượt qua trăm tỷ tỷ năm thời gian, mà vẫn như cũ đứng vững tại đại địa phía trên. Đây là làm bằng gỗ kiến trúc, vĩnh viễn cũng không pháp so sánh. Nhìn xem cổ kính Man Ngưu thôn, nhìn xem Man Ngưu trong thôn, những cái kia cũng đã cũ nát không chịu nổi kiến trúc bằng gỗ, Sở Hành Vân không khỏi cúi đầu trầm tư lên. Hiện tại, tuy nhiên hắn trong tay cũng đã tích toàn hơn ức mai ngũ thải linh cốt, thế nhưng là, cho dù toàn bộ hấp thu hết, đối Sở Hành Vân thực lực, cũng cơ hồ không có bất kỳ tăng lên. Phải biết, nhất hỗn độn lượng kiếp pháp lực, trọn vẹn là 5 vạn nguyên hội tu. Vì, 5 vạn nguyên hội là một hỗn nguyên lượng kiếp, tổng cộng là 6.400.000.000 vạn năm tu vi. Bởi vậy, nghĩ tăng lên nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, cần 6.400.000.000. Nhiều ngũ thải linh cốt, chỉ là 1 ức mai ngũ thải linh cốt, căn bản không đầy đủ hấp thu giá trị. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một khi thực sự dùng hết số tiền kia, liền không có đầy đủ tài chính, dùng để phát triển. Hết chương.